Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả, Thục Khách. Trong tiên dịch, Lạc Linh vội vã bước ra cửa viện. Hai tên đệ tử đang gác ở ngoài cửa. Lạc Linh lập tức thay khuôn mặt lo lắng bằng một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Thiệu sư huynh, sao mọi người lại ở đây? Đại đệ tử này họ Triệu, tên Nam, là đệ tử của trường giáo Nguyên Tây Thành. Y biết Lạc Linh không thể tu luyện pháp thuật nên rất thương xót, thân thiết trả lời. Ở ngoài có chuyện, trưởng giáo đã đi cùng chúc trưởng giáo. Tiểu sư muội đừng chạy lung tung. Lạc Linh cũng không hỏi chuyện gì đang xảy ra, thất vọng nói. Vậy họ đã đi đâu rồi? Khi nào họ về? Muội có chuyện muốn tìm lão tiên tôn. Ở đây rất gần Đông Hải, có lẽ ngày mai họ sẽ về. Thiệu Nam cười bảo, trưởng giáo đặc biệt dặn chúng ta trông chừng muội. Tiểu sư muội thích làm gì cứ nói với bọn huynh là được. Trưởng giáo Nam Hoa, Tây Nguyên Thành, trời sinh nghiêm trang kiệm lời, là người ngoài lạnh trong nóng, cực kỳ che chở đệ tử. Ông tận mắt chứng kiến Lạc Linh trưởng thành. Bây giờ là ca đã mất, tuy trên đường đi ông không hề mở lời an ủi, nhưng vẫn ân thầm chăm sóc cho Lạc Linh. Đa tạ sư huynh, Lạc Linh nói. Muội chán quá, muội đến hồ nước bên cạnh cho cá ăn đây. Bọn huynh, sư huynh cứ canh gác đi, tạm thời muội cũng không cần giúp đỡ. Ngắm hoa, cho cá ăn đều là trò vui của các thiếu nữ. Thiệu Nam biết nàng từ bé. Cũng được, chúng ta bàn chuyện bên này, muội tự đi chơi đi, cần gì cứ gọi bọn huynh. Nước là kênh đổ vào trong hồ, tảng đá bên cạnh ngọn núi già phủ đầy rêu xanh dài, có rất nhiều cá chép đỏ bơi qua các khe đá. Làm sao liên lạc với yêu vương đây? Lạc Linh đứng bên bờ phân vân. Bỗng nhiên một bóng trắng thoáng xuất hiện ở mặt hồ, giống hệt một cái xác chết trôi. Lạc Ninh hoảng sợ, ngươi! Gã yêu ký thủy cùng kính chuyển âm tối, A Phủ Quân sai thủ hạ đi theo cô nương. Tình huống rất khẩn cấp. Lạc Linh vừa bất ngờ vừa vui mừng. Ta muốn gặp A Phủ Quân ngay lập tức. Đông Hải sóng chiều lăn tăn, mây đen nặng trĩu. Thỉnh thoảng có vài đệ tử của Thanh Hoa Cung ngự kiếm lướt qua bầu trời. Với tu vi của Liễu Sao hiện tại, muốn tránh khỏi bọn họ rất dễ dàng. Nàng muốn bắt Thi Ma Thạch Nam nên vội vàng chạy tới nơi cấp trung đạo chỉ, nhưng lại không hề trông thấy bóng dáng của Lư Sinh và Ma Binh. Có lẽ Thạch Nam đã rời khỏi, y đang dẫn người đuổi theo. Liễu Sao thầm cảnh giác. Nàng thử tìm kiếm xung quanh, nhưng trong phạm vi 10 dặm lại không hề phát hiện tung tích Ma Binh. Thật bất ngờ, tầng mây phía chân trời lại có hiện tượng lạ. Tầng mây cuộn cuộn như báo hiệu một cơn bão táp, trong đó thoáng ẩn hiện tiên khí. Không xong, Liễu Sao bẩm sinh mẫn cảm với linh khí, nàng lập tức lặn xuống biển. Nàng vừa đến là gặp ngay tiên môn, chỉ là trùng hợp hay là bẫy? Chỉ vì mệnh lệnh ngừng tu luyện mà mấy ngày nay rất nhiều người bất mãn ở trong cung, cần phải đề phòng Lư Sinh. Nguyệt nhất định sẽ hiểu ý trông chừng là thế nào. Nếu Lư Sinh thật lòng phản bội, ít nhất hắn cũng phải báo với nàng một tiếng. Ý của tiên môn không rõ ràng, tình huống khá xấu, chỉ bằng quay về trước tìm hiểu rõ. Liễu Sao quyết định dùng thủy độn rút lui. Cách đó không xa, một bóng áo trắng xuất hiện trước mặt. Nguyên Tây Thành và Trúc Dung dẫn người tới. Ngươi! A Phụ Quân trong chớp mắt đã bước tới hơn 10 trượng. Y quay lại nhìn nàng nhíu mày. Còn không đi sao? Quả nhiên, tiên môn đến vì nàng. Chắc chắn là Lạc Ninh nhận được tin mới nhờ y đến báo. Liễu Sao cắn răng chần chừ một lát rồi theo sau y. Có lẽ Thường Kính cũng sẽ đến nhanh thôi. Giọng A Phủ Quân bình tĩnh nhưng tốc độ ngày càng nhanh. Họ đã thiết lập kiếm trận bao vây tám hướng. Kiếm trận hợp nhất chắc chắn không còn đường sống. Đông Bắc và Tây Bắc, hai mặt yếu nhất, người đi bên nào? Đối diện với bao vây, chia hành động là biện pháp thỏa đáng nhất. Vừa có thể phân tán lực lượng của tiên môn, vừa có thể đánh đòn phủ đầu, quấy nhiễu kế hoạch của tiên môn. Còn về phần có thể kéo được bao nhiêu kẻ thù thì đành phải lựa chọn vào vận khí. Đi hướng nào? Liễu Sao đảo con ngươi, chậm rãi không đáp. Ta không tin lời hứa của ngươi với ký thị tộc, nhưng ta hy vọng ngươi sống sót. A Phủ Quân đáp. Không có ta thì trước sau gì ngươi cũng phải chọn một con đường chạy trốn. Học được bài học từ lần trước, Liễu Sao hoàn toàn có động cơ nghi ngờ y. Nhưng y nói rất đúng. Nếu y không nhắc nhở nàng ở đằng trước có kiếm trận bao vây tám mặt, nàng mà xông bừa vào, uy lực của kiếm trận tiên môn không thể xem thường. Đợi đến lúc kiếm trận ở tám hướng hợp lại, đương nhiên nàng sẽ chạy trời không khỏi nắng. A Phủ Quân chịu trời báo tin, trước là muốn chủ động chưa bớt áp lực, chỉ ít vẫn có thể tin tưởng được, chỉ bằng thử thời vận xem sao. Liễu Sao không lập tức đưa ra lựa chọn mà thử hỏi dò y trước. Ngươi đi bên nào? A Phủ Quân đáp khẽ. Kẽ hở ở phía tây bắc rất lớn, sức mạnh của kiếm trận cũng rất yếu. Mơ hồ phát hiện

Ma nữ này lòng dạ độc ác, nhất định phải diệt trừ. Trúc Sùng ghét ác như thù, hoàn toàn không nể mặt Vũ Tinh Hồ, rút kiếm chém xuống. Bóng kiếm hạ xuống đỉnh đầu, Liễu Sao không hề sợ hãi, ngược lại ngẩng đầu nhìn lên không trung. Quả nhiên, một luồng ánh sáng xanh tỏa ra từ giữa không trung, cửa ma cung đã mở ra. Rất nhiều ma binh chen chúc ùa ra, Thương Kính cũng không ngờ đây là chính là cửa ma cung, y ngạc nhiên kinh hoàng. Ma cung muốn cứu người, khởi động trận pháp, Trúc Sùng hét lớn. Lư Sành chặn Trúc Sùng, Vị Húc, cấp trung đạo và vài tên tướng khác cũng chạy qua cản đám người của Thương Kính. Nguyên Tây Thành, bọn họ đều thèm khát sức mạnh trên người Liễu Sao, nên không thể để nàng bị tiên môn giết chết. Liễu Sao vẫn thở ơ lạnh nhạt, người kia cứ lặng yên đứng ở dưới ma quang xanh lam, hoàn toàn không có ý định ra tay, đôi môi mỏng khẽ cong nhẹ, chỉ còn viên thủy tinh tím ở trên ngón tay lấp lánh không ngừng. Vứt bỏ ư? Không, không một ai có thể vứt bỏ nàng, vì vận mệnh của nàng không thuộc về bất kỳ ai, nàng sẽ không tự vứt bỏ bản thân. Tiền ma quần đấu xuất hiện kẽ hở, khuôn mặt của Liễu Sao tái nhợt, nàng khẽ hàng thở dốc, đôi mắt hạnh tỏa sáng khiến người ta sợ hãi, đôi mắt đó lấp lánh ánh sáng lạ lùng. Ta không kiên cường, nhưng ta có quá nhiều cố chấp. Rốt cuộc có đệ tử phát hiện hành động của nàng. Á, tiếng hét sợ hãi khiến tất cả mọi người nhìn qua. Cô gái nằm trên mặt đất cố sức nhúc nhích, dùng bàn tay trái còn lại nắm lấy chui kiếm ở trên bụng. Nàng dốc hết sức, từng chút một rút kiếm xuyên qua bụng nàng. Kiếm được rút ra, máu tươi tuôn trào, nhưng nhanh chóng bị ma lực chặn lại. Nàng bịt miệng vết thương trên bụng, lảo đảo đứng dậy, hung tợn trừng mắt nhìn người đứng giữa không trung. Người chờ đó. Lư Sinh lập tức nhìn Vị Húc, Vị Húc hiểu ý, y thoát thân chạy đến cản đường nàng. Liễu Sao không hề lùi bước, chỉ lạnh lùng chằm chằm nhìn vị hộ pháp thiếu niên, nâng tay trái lên. Cô gái trước mặt không hề xinh đẹp, thậm chí còn hơi xấu xí, nhưng ánh mắt cực kỳ hung tàn, ngang bướng không chấp nhận kết cục đã định. Vị Húc nhìn nàng mở miệng, chết không đáng sợ lắm đâu, sẽ qua nhanh thôi. Thật ra y đã ám chỉ với nàng, bảo nàng rời khỏi ma cung đừng quay về nữa. Liễu Sao lên tiếng, ngươi từng nhắc nhở ta, ta sẽ ghi nhớ. Ta chưa từng nhắc nhở ngươi điều gì. Vị Húc dường như thở ơ cười nhạt, đôi mắt hoa đào tỏa ra yêu sắc. Chỉ có Lưu Sinh mới có thể mang đến tương lai cho ma tộc. Y cho ma tộc tương lai, thì tại sao ta phải chết? Liễu Sao hung dữ nghiêng mặt, ngươi tránh ra. Vị Húc đáp, ngươi trốn không thoát đâu. Ta nhất định trốn thoát. Liễu Sao cười lạnh, thật xin lỗi tỷ tỷ. Vị Húc ngả ngớn bước tới gần, có lẽ y muốn bắt sống nàng, nên ra tay không tàn nhẫn như ngày thường, cũng chưa dốc hết toàn sức lực. Tuy Liễu Sa đã bị thương, ma lực giảm mạnh, nhưng giờ phút này nàng hoàn toàn liều mạng, dùng một thức danh giới phong nhất đánh bật Vị Húc. Vị Húc không tiếp tục áp sát, Tạ Lệnh Tề và Vũ Tinh Hồ cũng chạy tới. Đã sớm đoán được sẽ xảy ra một trận ác chiến, Liễu Sao cũng không hề e sợ, dốc hết sức lực vùng vẫy lần cuối cùng. Bỗng nhiên dừng tay, vài tiếng quát đồng loạt vang lên. Ninh Nhi! Tạ Lệnh Tề hét lên thất thanh. Liễu Sao kinh hoàng, vội vàng đẩy người trước mặt ra, cố sức chắn giải ma linh, nhưng sợi tơ sóng âm vẫn cắt đi vài miếng thịt của Lạc Linh. Nhưng cũng là Vũ Tinh Hồ thu chiêu lại đúng lúc, tránh bị kiếm khí của Tạ Lệnh Tề cắt, máu tuôn xuống che mờ tầm mắt. Liễu Sao lăn trên mặt đất, bất chấp đau đớn, vừa cố lau mắt vừa lo lắng gọi, Lạc Linh, Liễu sư tỷ. Lạc Linh chạy tới ôm nàng, khóc gì mà khóc, ta vẫn chưa chết. Liễu Sao mắng Lạc Linh, thuận tay lau đi dòng máu tuôn trên mặt nàng. Muội không khóc, đôi mắt đỏ hoe, Lạc Linh thật không rơi lệ, thậm chí còn khẽ cong khóe miệng, dùng tiên thuật nhỏ bé cầm máu cho Liễu Sao. Tạ Lệnh Tề tiến lên hai bước, nhưng bị Liễu Sao trừng mắt dừng tay lại, y gọi, Ninh Nhi, mau đến đây, Liễu sư tỷ sẽ không hại muội. Lạc Linh lắc đầu, nháy mắt với Liễu Sao. Trúc Dung giận dữ, nhà đầu nhà ngươi, sao có thể tin tưởng à? Nguyên Tây Thành dặn dò Vũ Tinh Hồ, dẫn con bé về đây. Cũng khó trách, Lạc Linh vừa sinh đã bị phong ấn bằng chú thuật, cho đến khi hồn phách được chữa xong mới tỉnh lại. Đây chẳng qua chỉ là chuyện cách đây mười mấy năm, trong mắt mọi người nàng mãi là cô bé mười mấy tuổi, vẫn luôn được thương giới bảo vệ, thiếu kinh nghiệm sống, nên bị Liễu Sao lừa cũng không lạ lùng gì. Không đợi Vũ Tinh Hồ bước lên hai bước, Liễu Sao đột ngột bật dậy, tóm lấy cổ Lạc Linh, ai dám bước tới, ta giết con bé. Khoan đã, Ninh Nhi. Tạ Lệnh Tề cuống quýt, ngươi dừng tay, chúng ta thả ngươi là được, không nên làm tổn thương người khác. Dừng tay hết, dừng tay. Vạn Vô Tin Tôn liên tục khuyên, từ từ nói, từ từ nói. Tiểu sư muội. Một bóng dáng ngự kiếm xuất hiện trên không trung, chính là Thiệu Lam, mồ hôi lạnh thoát ra đầy đầu. Nguyên Tây Thành quát hỏi, ngươi trông người thế nào vậy? không liên quan đến Triệu sư huynh, là con lừa sư huynh. Lạc Linh cúi đầu nói, con xin lỗi, con không hiểu chuyện nên mới mắc mưu. Thường Kính thở dài, thu kiếm hạ lệnh, thôi vậy, thả ra, lại thêm phiền phức. Trúc Sùng nóng nảy cười khẩy bảo, uổng công ta nhiều chuyện đến đây giúp đỡ, thì ra Nam Hoa phái cũng vì tình dư mà bỏ qua đạo nghĩa. Lời y nói, không những chỉ Lạc Linh mà cũng kéo cả trường giáo Nguyên Tây Thành và Vạn Vô Tiên tuân theo, cũng ám chỉ chuyện lúc trước Lạc ca che chở cho Liễu Sao, khiến nhiều người tức giận. Ta linh tề và vài đệ tử của Nam Hoa phút chốc sắc mặt khó coi, đến cả Vũ Tinh Hồ cũng nhíu mày nhìn y. Nguyên Tây Thành bình thản nói, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, Trúc trưởng giáo sao lại tức giận quá vậy? Trúc trưởng giáo quá lời, Nam Hoa không dám vì tình riêng bỏ qua đạo nghĩa. Tạ Linh Tề khách sáo, cha sư muội hôm trước từng nhắc tới, muội ấy nói vụ moi tim ở Thái Đàm Thành có nhiều điểm rất đáng ngờ, chúng ta truy cứu chuyện Lạc sư đệ và Thương sư đệ, nhưng cũng là đạo nghĩa lục giới, quan tâm đến Linh Nhi sư muội vốn là cũng như thế. Tại hạ mặt dày, mong Trúc trưởng giáo nể tình Lạc sư đệ, cả đời buôn ba vị tiên môn, xin đừng trách. Lời của y nói làm Trúc Sung sượng mặt. Lệnh tề, Nguyên Tây Thành quát y ngừng lại. Chư vị tranh cãi làm gì, Thường Kính hòa giải, cứu người quan trọng hơn. Trúc Sung cũng biết mình lỡ lời, lão phu không nói nữa là được, các người tự lo liệu đi. Thường Kính vẫy vẫy ngọc như ý, ra hiệu mọi người nhường đường. Vũ Tình Hồ và Tạ Lệnh Tề lập tức dẫn các đệ tử lui về sau. Còn chưa đủ đâu, Liễu Sao không sợ hãi, hết cằm hướng về đám lưu xanh, nếu ta không an toàn cũng đừng mong người khác an toàn. Mọi người đã nhận ra nàng đã đoạn tuyệt với ma cung. Tạ Linh Tề vội vàng cho các đệ tử khởi động kiếm trận chặn đường của đám người lưu xanh và Vị Húc. Liễu Sao dẫn theo Lạc Linh chậm rãi rời khỏi vòng chiến. Có trận pháp phá trận trước, Lạc Linh bỗng thấp giọng nói, đi về hướng tây 20 dặm. 20 dặm là được rồi. Sườn vai lún xuống vẫn chưa được xử lý, lúc này trông cực kỳ buồn cười. Liễu Sao không thèm để ý, hừ bảo, một kiếm trận nho nhỏ có gì hơn người chứ. Vận chân nguyên ma lực xông thẳng lên trời. Không ổn, Trúc Sùng hoảng sợ hét lên, tiếng nổ xông lên 9 tầng trời, lớp mây dày đặc bị tách ra, đất đá to như cây đấu bắn lên trời, đánh rơi mười mấy tên đệ tử ẩn mình ở trong không trung. Trong tích tắc, Liễu Sao đã mang Lạc Linh đi xa. Cách 20 dặm ở phía tây là một đồng cỏ mênh mông bát ngát, cỏ dại mọc tràn lan, một gốc cây cực kỳ tầm thường mọc ở trên đồng cỏ. Tiên môn đệ tử vội vã ngự kiếm lướt ở trên mặt cỏ, truy tìm tung tích của ma nữ bỏ trốn, thậm chí có thể nghe thấy giọng của Thương Kính hạ lệnh, rõ ràng chạy về phía này. Tạ Lệnh Tề lo lắng nói, sao lại không thấy? Ả đã bị thương, ma hồn tiêu tán chắc chắn sẽ chết, có lẽ không trốn được xa. Thương Kính trầm ngâm, không tận mắt chứng kiến khó mà an tâm. Trúc Sung ra lệnh, truy tìm, rồi mang các đệ tử ngự kiếm bỏ đi, chia nhau tìm kiếm. Thường Kính cũng dẫn theo đệ tử bỏ đi. Mặt đất rộng lớn không thể che giấu, thông thường chỉ có thể dựa vào gò đất để bố trí trận pháp, bởi vậy không có một ai để ý đến. Chưa đầy một khắc, chỉ còn lại gốc cây duy nhất trên đồng cỏ. Gió phất phơ lay động, cánh hoa rơi khẽ khàng hòa vào trong bóng đêm. Liễu Sao nửa nằm trên tảng cây, sắc mặt tái nhợt. Lạc Linh giúp nàng xử lý vết thương, cố định lại ma cốt trượt trên vai. Đây là trận pháp ca ca muội bố trí, ca ca nghĩ nó không có tác dụng lớn nên rất ít khi dùng tới. Đúng rồi, chỉ có trận pháp của Lạc ca bố trí mới giữ được Thương Kính, vẫn bảo vệ hai người. Hắn vẫn luôn như vậy, ý chí ngoan cường, rốt cuộc không thể đấu lại vết thương nghiêm trọng, sức mạnh chậm chạp xói mòn, có lẽ không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Liễu Sao nghĩ, Liễu sư tỷ. Lạc Linh lắc lắc nàng, không thể nghỉ ngơi, trận pháp này không lừa được bọn họ lâu đâu, phải tìm một nơi an toàn. Có một người bên cạnh thật tốt quá. Liễu Sao mở mắt nhìn Lạc Linh, rồi lại nhìn bầu trời đêm tối. Nàng chợt nói, muội về đi. Lạc Linh dìu Liễu Sao nghiêm túc nói, nếu chúng ta từ bỏ, vậy lúc liều mạng trốn đi có ý nghĩa gì chứ? Không phải, Liễu Sao lắc đầu, lòng vẫn chưa từng lơi lỏng. Thuộc tâm ma không muốn nàng chết, lại càng không muốn nàng bị thương rơi vào tay đám lưu xanh. Lạc Linh có lẽ lăn lằm trong kế hoạch của y, thoát khỏi tiên môn vào ma cung, kế tiếp nàng sẽ bị thực tâm ma đuổi giết, còn đường lưu vong thật sự chỉ mới bắt đầu. Lạc Linh nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên nói, chuyện muội muốn làm vốn rất nguy hiểm, ca ca không có ở đây muội lại không thể tu luyện, quay trở về có lẽ sẽ chết già ở tiên giới, nhưng nếu tỷ gặp chuyện bất chắc thì không còn ai có thể đối phó với ma tiên. Lạc Linh chăm chú nhìn đôi mắt của Liễu Sao, chân thành nói, sư tỷ, muội sẽ có cách giúp tỷ. Cô gái trước mặt và bóng dáng vị tiên giả áo trắng